kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 87, bí mật của La Phương. Góc truyện audio.com. Đại Lâu Nhi mặt nghiêm túc nhìn ta, hoàn toàn không thấy quyến rũ thường ngày, nghiêm túc nói, quốc bảo đã tới tay, ngươi vẫn là nhanh chóng hồi kinh đô đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Ừ, được, ta sẽ lập tức trở về kinh đô, vốn dĩ ta cũng không thích chạy khắp nơi. Ta cao hứng nói, ừ, ngươi về sau, vẫn là ít đi ra ngoài đi, thế đạo này khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, ở lại kinh đô ít nhất an toàn hơn một chút. Đại Lâu Nhi cúi đầu rủ xuống mí mắt nhỏ giọng nói. Ha ha, lần này thật cảm ơn cô a, nếu không có cô ta cũng không biết nên làm sao hạ thủ. Ta rất vui thích nói, kỳ thực ngươi không cần cảm ơn ta, những thứ này đều là ta cam tâm tình nguyện làm. Đại Lâu Nhi nhẹ nhàng nói, dường như muốn đem thanh âm này dung nhập vào. Trong gió thổi vào trong lòng, Nga, đúng rồi, lần này sư phụ cô không có khó xử cô đi. Có nguy hiểm gì không a? Ta đột nhiên phản ứng lại, hơi có vẻ quan tâm hỏi. Ha ha, thì ra ngươi cũng sẽ quan tâm ta nha. Đại Lâu Nhi nghe vậy, ngẩng đầu lên, một đôi mắt lấp lánh rực rỡ nhìn ta. Chấm, ha ha, dĩ nhiên sẽ quan tâm a, chúng ta là bằng hữu mà. Ta rất tự nhiên nói, đúng Nga, chúng ta là bằng hữu. Sư phụ nàng, cũng không có khó xử ta, người cũng đừng quên ta là người thừa kế của nàng a, nàng làm sao sẽ trách ta. Chuyến này rất thuận lợi, ngươi không cần lo lắng. Đại Lâu Nhi thu hồi ánh mắt bình tĩnh nói, càng nói, thanh âm liền càng nhỏ. Nga, là như vậy à, vậy ta an tâm rồi. Ta bừng tỉnh hiểu ra, vỗ trán một cái, ngây ngốc nói. Chúng ta đột nhiên trở nên không lời để nói, tương đối trầm mặc một hồi ta cúi đầu chơi, La Phương. Trong tay, Đại Lâu Nhi đột nhiên ôn nhu kêu lên, Hàn Thanh. À, ta ngẩng đầu mờ mịt đáp lại, liền đối mặt ánh mắt hơi có vẻ phức tạp của Đại Lâu Nhi. Sau khi ngươi trở về, không được lại đến gần nhị ca ngươi, hắn cũng không phải như ngươi tưởng tượng. Trầm Hương các ngươi cũng chớ đi cái loại địa phương đó. Long xà hỗn tạp không tốt lắm, vẫn là không đi thì tốt hơn. Đại Lâu Nhi lo lắng trùng trùng dặn dò, Nga, ta đầu đầy sương mù đáp lại, Đại Lâu Nhi ngươi đây cũng quá. Cái gì đi, hình như nhị ca không có trêu chọc đến ngươi đi. Bất quá ta biết nàng cũng là quan tâm ta, liền cũng không phản bác. Đại Lâu Nhi cúi đầu trầm mặc một chút tiếp nhẹ nhàng nói, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi trước thu dọn đồ đạc đi, tốt nhất ngày mai lên đường trở về đi thôi. Nga, ha ha, ta cũng không vội nhất thời, vẫn là chờ. Cô đi rồi hẵng thu thập, ta mỉm cười nói, không cần, vẫn là ngươi đi trước đi, ta muốn như vậy nhìn ngươi đi ta đi sau. Đại Lâu Nhi ôn nhu nói, thanh âm kia lại lần nữa để cho ta nghe ra một loại đau thương nhàn nhạt, gạt không đi, gọi không tới. Ách, được rồi, vậy thì, tạm biệt Đại Lâu Nhi, ta thấy không cưỡng được nàng, liền không khăng khăng nữa, bắt đầu chân thành cùng nàng nói lời từ biệt. Tạm biệt Hàn Thanh, Đại Lâu Nhi khẽ mỉm cười, nhu mì nói, ta cầm, La Phương, xoay người đi ra ngoài viện, mới vừa tới khúc cua, liền nghe được sau lưng truyền tới một thanh âm. Hàn Thanh, Đại Lâu Nhi đột nhiên kêu lên. À, ta xoay người ngơ ngác đáp lời, mặt mờ mịt. Ngươi sẽ còn nhớ ta sao? Đại Lâu Nhi lẳng lặng đứng ở đằng kia, ngữ ngậm mong đợi hỏi. Dĩ nhiên rồi, chúng ta là bằng hữu mà, cô nếu cảm thấy nhàm chán, cũng có thể đi kinh đô tìm ta chơi a, đến lúc đó nhất định mang cô hảo hảo chơi khắp kinh đô. Ta mỉm cười nói, thật rất để cho người mong đợi a. Đại Lâu Nhi ôn nhu nói, cặp mắt đẹp kia đều bắt đầu hiện lên ánh quang, cách xa như vậy ta cũng có thể thấy. Ta thấy Đại Lâu Nhi không nói gì nữa, chỉ như vậy lẳng lặng nhìn ta, trong mắt bao hàm quá nhiều tâm tình, đều là ta xem không hiểu. Vì vậy ta hướng nàng vui vẻ phất phất tay, tỏ vẻ từ giã, xoay người đi vào khúc cua, bắt đầu trở về phòng chuẩn bị chuyện trở về kinh. Không biết có phải ta ảo giác hay không, khoảnh khắc rời đi khúc cua kia ta tựa như nghe được một thanh âm nhẹ nhàng đến không giống thanh âm, nói cảm ơn ngươi. Làm sao có thể, ta cũng không có chỗ nào đáng giá người khác đi cảm ơn a ie. Cuối cùng có thể trở về kinh đô, hoàn hảo lần này đi ra hiếu, kinh vô hiểm, hết thảy thuận lợi a, ta quả thực nhớ nhà như mũi tên rời cung nha. Đợi Tô Nguyệt cùng trái ớt cay trở lại ta liền đem chuyện chúng ta sắp hồi kinh nói cho mọi người. Trái ớt cay rất không bỏ được nói còn không có chơi đủ, có thể ở lâu mấy ngày hay không, dưới thái độ cương quyết của ta, đành phải thần sắc uể oải miễn cưỡng đồng ý, những người khác ngược lại đều biểu hiện rất vui vẻ, cuối cùng có thể trở về nhà mà. Ngày hôm sau chúng ta liền thông báo Giang Lai một tiếng, vội vàng lên đường hồi kinh đô, dẫu sao ôm củ khoai lang phòng tay như vậy ta không dám bốn phía du ngoạn trì hoãn như thời điểm đi ra. Lần này hồi kinh, Giang Lai phái một tiểu đội tinh binh hộ tống chúng ta cũng không kiểu cách nhận hết, đồng thời còn kêu ảnh nhất ảnh nhị phái một nhóm lớn người của chúng ta hộ vệ trong bóng. Tối, cũng không thể trên đường ra cái gì ngoài ý muốn, để cho con vịt đã nấu chín lại còn bay nha. Mấy ngày tiếp theo, ngược lại coi như bình tĩnh, chúng ta đều ở đây nhàm chán vô vị vội vàng lên đường, cũng không có chuyện gì khác. Chỉ là ta vẫn không nhìn thấu bí mật của La Phương. Này, hôm nay ta cùng Tô Nguyệt An tĩnh ngồi trong xe ngựa ta như cũ rất nhàm chán chơi, La Phương. Trong tay, luôn cảm thấy nó có thể cho ta một cảm giác thân thiết bỗng dưng quen thuộc nhưng làm thế nào để nắm bắt loại cảm giác này thì ta vẫn không có chút đầu mối nào. Mấy ngày nay ta cũng sắp đem, La Phương, sờ đến sáng bóng, vẫn không nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào. Ai, chứng cưỡng bách vạn ác a, không tự chủ, liền khóa chặt chân mày. Tô Nguyệt nhẹ nhàng tựa đầu vào bả vai ta ôn nhu nói, gặp vấn đề gì khó khăn, có một số việc không nghĩ ra, luôn. Cảm thấy quốc bảo cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc lại không thể nắm bắt. Ta hơi có vẻ phiền muộn nói, có một số việc con đường này đi không thông, chàng có thể thử đổi một cái khác. Đừng giới hạn suy nghĩ của chính mình, hãy để cho nó tự do tưởng tượng. Người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt chàng có thể thử dùng một loại tư thái người đứng xem, đối đãi chuyện này, có lẽ sẽ có một loại thu hoạch không tưởng được. Tô Nguyệt an tĩnh nói ra, dùng phương thức đặc biệt của nàng, an ủi nóng nảy lo lắng trong lòng ta. Giọng nói dễ nghe của nàng vang vọng bên tai tẩy rửa tâm linh ta, làm ta chợt cảm thấy bỗng nhiên hiểu rõ, bắt đầu lấy một loại tư thái siêu nhiên, nhìn tổng quát chuyện này. Ta cứ như vậy an tĩnh suy tính, Tô Nguyệt cứ như vậy lặng lặng ở bên, chúng ta đều không nói gì thêm, trong lúc nhất. Thời, chung quanh trở nên thập phần an tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng xe ngựa chạy. Chúng ta duy trì loại tư thái này rất lâu, đột nhiên trong đầu ta thoáng qua một đạo điện quang, chợt cảm thấy một mảnh không minh. Ta đầy mắt hưng phấn nhìn, La Phương, trong tay, mong đợi lấy tay đi xoay vặn nó, chứng minh suy đoán trong lòng. Ngay cả Tô Nguyệt cũng bị tâm tình ta lây nhiễm, nâng lên đầu đang tựa vào bả vai ta, đầy mắt tò mò nhìn ta động tác. Ta sử xuất khí lực từ khi bú sữa mẹ đến nay, La Phương lại vẫn không nhúc nhích đoán chừng đối đãi cái quốc bảo này như vậy từ trước tới nay ta coi như là người thứ nhất đi. Động tĩnh của La Phương rất đả kích lòng tin của ta, thời điểm ta sắp buông tha cái ý nghĩ này, trong không khí đột nhiên vang lên một thanh âm, răng rắc. Ta cùng Tô Nguyệt khiếp sợ nhìn La Phương trong tay, nó đã thay đổi hình thái ban. Đầu, bị ta vặn lệch một bên, trời má, thật đúng là ta mò đúng rồi, La Phương, không phải là, Ma Phương. Sao, nhất định là Hàn gia tổ tiên trước đó, ở thời điểm giao tiếp thân bị trọng thương, di ngôn không rõ, mới để cho hậu nhân truyền nhầm tên thành, La Phương. Bất quá, nếu không phải ta là truyền kiếp di dân tới, kêu, La Phương. Hay, Ma Phương, đoán chừng khác nhau không nhiều, chẳng lẽ tổ tiên Hàn gia cũng là tiền bối truyền kiếp tới. Điều như vậy, tổ tiên ơi tổ tiên, ngài nhất định phải bảo bọc ta a. Ma Phương, là khối Rubik đó ta cùng Tô Nguyệt nhìn nhau một cái, rõ ràng đều thấy được trong mắt đối phương hưng phấn tia lửa. Vì vậy ta liền kích động đến ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, khẩn trương tiếp tục đi xoay động, La Phương. Hoàn hảo ta trước kia thường chơi cái này, qua một đoạn thời gian cố. Gắng, cuối cùng đem một sườn mặt giáp thành một chữ, Hàn, La Phương. Liền lên tiếng đáp lại mở ra, lộ ra không gian nho nhỏ bên trong. Trong không gian, lẳng lặng nằm một đồ vật dạng như tấm vải màu vàng mềm nhũn không biết là nguyên liệu gì chế thành, ta kích động hai tay phát run, lập cả lập cập đem tấm vải lấy ra cẩn thận mở ra cùng Tô Nguyệt cùng nhau nhìn. Chỉ thấy dòng đầu tiên phía trên viết, phàm là con cháu Hàn thị ta, lúc gặp đại nạn, mới có thể mở Ma Phương, đọc cái này. Ta ngất, thật đúng là Ma Phương A, ta đã nói mà, tiền bối A, ngài quá khủng. Kỹ thuật chống trộm này, quả thực là vượt chuẩn nha. Ta nhìn tới nơi này dừng lại một chút, nghĩ đến hiện tại mặc dù không có đại nạn, nhưng mà cũng không trở ngại ta chiêm ngưỡng thánh vật tiền bối để lại a, lòng hiếu kỳ thức thì trở nên mãnh liệt dâng trào ta tiếp. Tục nhìn xuống, không phải con cháu Hàn thị ta, có được cái này cũng vô dụng, nếu nhặt được xin phiền giao về, nhất định có hậu tạ cảm kích khôn cùng. Ách ta xem như là khoác tấm da con cháu Hàn thị, xem như sát yêu cầu đi. Mọi người đều biết Hàn gia ta tổng cộng có 3 món bảo vật, thực ra không phải vậy, chỉ có 2 món. Món thứ 3 chỉ là vật chứa đựng truyền lại lời giải thích phương pháp sử dụng 2 món bảo vật phía trước như thế nào. Nếu như không biết phương pháp này, 2 món bảo vật phía trước liền chỉ là 2 món trang trí, phát huy không được bất kỳ tác dụng chân chính nào. Bảo vật thứ nhất, Long Phượng Dạ Minh Châu, làm chứng cho tình yêu của Long Phượng nhị thần thời thượng cổ. Nắm được hạt châu này, không chỉ có thể chiếu sáng đêm tối, xuất hiện cảnh tượng kỳ diệu Long Phượng nhị thần lẫn nhau vui đùa. Tác dụng trọng yếu hơn ở chỗ tương truyền hai người yêu nhau, chỉ cần tình cảm chân thực nhất, sâu đậm nhất, thành tâm nhất, vô luận bất kỳ nơi nào, chỉ cần có thể bất chấp tất cả dùng tâm đầu chi huyết, si tình chi lệ, tưới lên, long phượng dạ minh châu, liền có thể vượt qua thời gian, không gian, tìm được đối phương, mang về. Hạt châu này là tiên nhân của Hàn thị ta tình cờ có được, đã nhỏ máu nhận chủ, không có Hàn thị huyết mạch liền không thể khởi động châu này. Nếu tình cảm không đủ chân thực, không đủ thành tâm, không đủ sâu đậm, không đủ bất chấp tất cả thì cũng không cần khởi động hạt châu, nếu không uổng ném tính mệnh. Hạt châu này hiệu quả chưa được chứng thực coi như là tổ tiên Hàn thị ta, để lại một niệm tưởng, một lần cơ hội cho người si tình nào đó trong số con cháu đời sau. Thương yêu, người trước mắt chớ chờ đến mất đi mới hối hận không kịp. Bảo vật thứ hai, chiến thần kiếm kỳ thực chính là Hàn thị tổ tiên thời thượng cổ chế tạo, sau bị thất lạc luân truyền bao hồi lại trở lại trong tay Hàn thị tộc nhân. Thần kiếm này chế tạo từ vẫn thạch rơi xuống từ bên ngoài tầng trời. Thiên thạch vẫn thiết này toàn thân đen như mực dị thường khó dung luyện, lại còn mang theo sấm sét từ trên trời hạ xuống. Tổ tiên là một kẻ đúc kiếm thành si, không đành lòng nhìn vật liệu có một không hai bị phí hoài, liền dùng bí pháp sử dụng thủ đoạn phi thường, lấy máu tươi Hàn thị tộc nhân tưới đúc thành, ngày kiếm thành, lệ khí ngất trời, mây đen che thái dương, trên trời hạ xuống dị tượng, chu vi mười mấy dặm bị bao phủ trong một mảnh lôi đình, chung quanh người cầm kiếm hết thảy đều biến thành tro bụi. Giống như tận thế, tổ tiên tâm nguyện đã thành, lại không đành lòng chúng sinh chịu khổ, cảm thấy thẹn với Hàn thị tộc nhân bị thần kiếm nuốt mất, liền bản thân nhảy xuống lò kiếm lấy thân nuôi kiếm, đồng thời cũng phong ấn lệ khí cùng thần thông của kiếm này. Cho dù là như vậy, thần kiếm này cũng là một thanh hảo kiếm thế gian hiếm có, cũng giúp một vị tướng quân trong Hàn thị tổ tiên ta thành tựu danh chiến thần, đồng thời cũng trở thành tín nhiệm bất bại. Giúp Hàn thị ta dựng nước. Nhưng mà, như vậy thì cũng chỉ là uổng gánh chịu cái danh thần kiếm, chỉ là một thanh hảo kiếm, một cái tín niệm. Chân chính chiến thần kiếm, là lấy cơn giận của lôi thần, hủy diệt thế gian. Hàn thị tộc nhân người nào có đại nghị lực, đại quyết tâm, lấy linh hồn làm dẫn, lấy tâm đầu chi huyết nuôi kiếm, là có thể giải khai. Phòng ấn, phóng thích uy năng thần kiếm tái hiện cảnh tượng tận thế lôi đình giận dữ như ngày đúc kiếm thành. Cảnh tượng như vậy, mới không phụ uy danh chiến thần kiếm. Hành động này, chính là lấy tính mệnh làm tiền đặt cược, lấy linh hồn vùi lấp làm giá, đổi một lần, chiến thần giáng thế, không phải vạn bất đắc dĩ cẩn thận sử dụng. Tương tự, không phải Hàn thị huyết mạch liền không thể cộng hưởng với phong ấn máu của đúc kiếm sư cũng không thể tái hiện thần kiếm uy năng. Cách chương.